Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Còn những bạn nào muốn nghe truyện Cầu Ma thì khoảng một tiếng nữa, sau khi đọc xong truyện Cải Mệnh này, mình sẽ bắt đầu phát truyện Cầu Ma. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Chào Võ Thanh Ngân. Theo như thông tin mình mới nghe, em họ vừa mới thông báo, thì sau khi làm xét nghiệm PCR lần thứ nhất thì kết quả là âm tính. Hiện tại thì sức khỏe của mình cũng đã tốt rồi, hôm nay mình cũng không còn bị ho nữa, tiếng cũng đã đỡ nghẹt rồi, mình nghĩ là ngày mai mình cũng sẽ khỏi hẳn thôi. Còn chuyện Cầu Ma hôm nay mình thu thì vẫn còn hơi bị một chút giọng mũi, nhưng mà hiện tại các bạn cũng nghe thấy là giọng mình đã trong hơn, có đúng không ạ? Mình không còn ho nữa rồi. Cả ngày hôm nay là gần như không ho một chút nào, mà chỉ còn bị một chút giọng mũi thôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và hỏi thăm nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Nguyên thần của Tô Minh run rẩy, cặp mắt bắt đầu mở ra. Trong đó lộ ra vẻ đã hiểu. Nơi đây không có gió. À xin lỗi. Mà lúc nãy mình vừa mới thu Cầu Ma xong lại đọc luôn vào cái đoạn Cầu Ma. Xin lỗi các bạn, chờ một chút nha. Đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Nhị Miêu dưới chân đột nhiên phát lực, mở ra đôi tay, như diều hâu bắt gà nhỏ nhào về hướng La Thiến. La Thiến tựa hồ trốn tránh không kịp, thân thể loạn choạng muốn chạy trốn, nhưng đã bị Nhị Miêu ôm chặt. Bắt được cô rồi, La Thiến! Nhị Miêu vô cùng đại hỉ. Tiếng cười thanh thúy vang lên ở phía sau Nhị Miêu. Nhị Miêu ngẩn ngơ phát hiện ở trong ngực mình chỉ là một trường bào màu đen. Quả như là ninja Nhật Bản, lại còn có ảo thuật ư? Được, hôm nay liền cùng cô chơi. Nhị Miêu đem trường bào vứt ở trên mặt đất, xoay người tìm kiếm thân ảnh của La Thiến. La Thiến triển khai chi thuật phong độn, chạy loạn mà nói. Đây không phải là nhẫn thuật, mà là độn thuật. Đinh ca, đến đây đi, bắt lấy tôi liền tính là anh thắng. Hôm nay liền dùng bộ pháp tiêu dao gặp phong độn chi thuật của cô ta một lần. Nhị Miêu hiếu thắng chi tâm đốn khởi, thân hình vừa chuyển, hướng về chỗ La Thiến phát ra tiếng phiêu nhiên mà đi. Trong khoảnh khắc, hai người trong đại điện hóa thành trăm ngàn đạo nhân ảnh, truy tinh trục nguyệt phiêu động lên như đèn kéo quân. Trong khoảnh khắc, hai người trong đại điện hóa thành trăm ngàn đạo nhân ảnh. Nhưng đại điện thì diện tích lại quá lớn, Nhị Miêu đuổi theo cũng vô pháp bắt được một mảnh góc áo của La Thiến. Đang lúc thời điểm Nhị Miêu tức muốn hộc máu, La Thiến cười khúc khích nói, Đinh ca, có lẽ anh cả đời sẽ không thể đuổi kịp tôi đâu. Nhưng cô cả đời này không bị người khác bắt được, chẳng lẽ cô phải làm cả đời gái lỡ thì đến chết cũng không chịu gả sao? Nhị Miêu cười ha ha, tiếp tục đuổi theo, tiếp tục phân tích tình thế hai bên, hy vọng sẽ bắt được La Thiến. Đinh ca, anh đừng có chuyện nhảm để loạn đạo tâm tôi. Tôi nói chính là tại phòng này, anh không thể bắt tôi được. La Thiến cũng không tức giận, một bên phiêu một bên cười nói. Anh có biết vì sao không bắt được tôi không? Cô nói đi, nên thế nào mới đuổi được cô? Ô tổ xịn, nhẫn kim cương hay là 999 đóa hoa hồng cùng với đại trận ánh nến tình yêu? Nhị Miêu tiếp tục nói bậy loạn ngữ, ý bồ muốn để cho La Thiến phân tâm, sau đó nhất cử mà bắt được. Đáng tiếc, La Thiến cũng không bị mắc mưu nói. Tốc độ của chúng ta, kỳ thực không sai biệt lắm. Anh đuổi không kịp tôi, vẫn là do khác nhau trong bộ pháp. Bộ pháp tiêu dao của anh chú trọng hai chữ tiêu dao, cho nên thực tùy ý. Mục đích tính không cường, thậm chí là căn bản không có tính mục đích. Mà anh mang theo mục đích, thời điểm muốn đuổi theo tôi, lại phá hư chi ý tiêu dao, động tác sẽ bị biến chậm, hiểu chưa? Nhị Miêu trong lòng ngẩn ra, điều này giống như rất có đạo lý. Nếu mình muốn tiêu dao thì sẽ mất đi mục tiêu, một khi xác lập mục tiêu sẽ vô pháp tiêu dao. Hai người đối lập, mâu thuẫn trong đó nên hóa giải thế nào đây? Nhị Miêu bị La Thiến nói một câu, bị đưa vào ngõ cụt, dưới chân dần dần ngừng lại, đau khổ suy tư. Thân ảnh La Thiến tiếp tục ở trong đại điện hắc ám phiêu đãng, thanh âm cũng mơ hồ không ngừng nói. Đinh ca, anh phải chạy nhanh lên, nếu không thời gian không đủ, anh chỉ có thời gian một tiếng thôi. Cảm ơn đã nhắc nhở. Nhị Miêu từ trong trầm tư tỉnh lại, từ bỏ từ tiêu dao cùng mục đích tự hỏi, đứng ở giữa đại sảnh, tìm kiếm biện pháp bắt lấy La Thiến. Hai người tốc độ không sai biệt lắm, nhưng phong độn của La Thiến tựa hồ càng thêm thuần thục. Bởi vậy, bộ pháp tiêu dao trên cơ bản khó có thể có hiệu quả. Đột nhiên nghĩ tới một biện pháp, Nhị Miêu cười hắc hắc. À, La Thiến, tôi đã nghĩ ra được biện pháp để cô. Đến đây đi Đinh ca, tôi không sợ anh đâu. La Thiến tựa như là một đuôi cá, ở bên người Nhị Miêu bơi qua bơi lại, thân pháp tiêu sái mà lại tùy ý. Nhị Miêu từ trong túi, lấy ra hộp thủy ngân, lấy tiêu dao đạo khí chém ra, vận lực tạp về hướng vách tường. Oanh! Một thanh âm lớn vang lên, hộp gỗ nổ tung, điểm điểm thủy ngân rơi xuống. Kim đan tả ma, giải đậu thanh binh! Nhị Miêu hét lớn một tiếng, trong đại điện, vô số phân thân đứng lên. La Thiến lắp bắp kinh hãi kêu lớn. Đinh ca, anh lại tới nhất chiêu. Chỉ cần dùng được là có thể dùng lại. Nhị Miêu cười hà hà, chân thân triển khai bộ pháp tiêu dao, hồn phách ở bên trong phân thân đi qua phấp phới, thật thật giả giả, truy đuổi La Thiến. Phân thân quá nhiều, Nhị Miêu bị kẹp ở trong đó hư thật khó phân. Quả nhiên, làm La Thiến mất đi phán đoán. Dưới chân tốc độ bị chậm đi rất nhiều, dụng tâm phân biệt tránh né. Ha ha, bắt được cô rồi. Theo một tiếng cười to, La Thiến liền cảm thấy cả người căng thẳng, đã bị Nhị Miêu ôm chặt. Dù sao cũng là cô nương gia, La Thiến ở trong lòng Nhị Miêu dễ dụa vặn vẹo. Đinh ca, buông ra. Không buông, buông cô để cô chạy mất à? Nhị Miêu ôm La Thiến không buông nói. Đem lệnh bài vừa rồi lấy ra đây, tôi sẽ tha cho cô. Anh rốt cuộc không bỏ cô đúng không? La Thiến bị Nhị Miêu kề mặt ôm lấy, hai người hô hấp sát nhau, thẹn thùng giận dữ không thôi. Không bỏ. Nhị Miêu tam trinh cửu liệt không buông tay. La Thiến thẹn quá thành giận, đột nhiên tránh ra đôi tay, đem lệnh bài ở giấy, nhét vào trước ngực mình sau đó ngưỡng ưỡn ngực nói. Đinh ca, có bản lĩnh thì lấy đi. Nhị Miêu cúi đầu nhìn trước ngực La Thiến không dám xuống tay. Đinh ca, tôi cho anh cơ hội, không lấy được thì đừng có trách tôi. La Thiến cười, mang theo một chút khiêu khích nói. Này, La Thiến, cô đừng có như vậy. Nhị Miêu lại nhìn thoáng qua, nhưng không dám lấy. La Thiến nhắm hai mắt lại, nâng cảm rồi nói. Có can đảm thì anh lấy đi, không có can đảm động thủ thì buông tay ra. Điều này quá khảo nghiệm người, Nhị Miêu suýt nữa thì phun máu mũi. Thật muốn tiến lên, ở trên môi của La Thiến hôn một cái. Nhưng Nhị Miêu lại không dám, sợ từ nay về sau sẽ bị rối loạn đạo tâm, rơi vào ma đạo. La Thiến, cô thực sự muốn tôi động thủ có đúng không? Lấy lại bình tĩnh, Nhị Miêu lúc này hỏi. Động thủ, có bản lĩnh thì anh đụng vào tôi thử xem. La Thiến thực kiêu ngạo, tự hồ liệu định Nhị Miêu sẽ không dám ăn đậu hủ. Được, đây là cô nói đấy nhá, đừng có trách tôi. Đại ma đầu tiểu yêu nữ, xem lần này tôi thu thập cô thế nào. Nhị Miêu khẩu khí đột nhiên biến đổi. La Thiến sợ hãi, mở mắt ra mà tới kêu. Đinh ca, anh không phải... Nhưng đã quá muộn, ngay sau đó Nhị Miêu cúi xuống, cầm hai mắt cá chân của La Thiến, rồi đem cô ta nhấc lên, dùng sức mà lắc lư kịch liệt. Lệnh bài giấy không phải bị La Thiến giấu ở trong ngực hay sao? Nhị Miêu muốn đem nó rũ ra, nhưng đều biết làm như vậy sẽ không thể ra được. Nhị Miêu chân thật dụng ý, chẳng qua là muốn tra tấn La Thiến một chút để cho cô ta phải nhận thua. Nhị Miêu cao lớn, tay chân dài, còn La Thiến thì dáng người lại thấp nhỏ. Bị Nhị Miêu nhấc ở trên không trung, thật sự là giống diều hâu quắp lấy gà con. Đinh ca, tôi phục anh rồi, buông, buông ra. La Thiến thế mới biết lợi hại, vội vàng cười xin tha. Buông cô ra, tôi còn chưa chơi đủ đâu. Nhị Miêu một tay hướng về xương sườn của La Thiến mà điểm tới. Cô không phải thích chơi hay sao? Hôm nay Đinh ca bồi cô chơi. Thôi, không được, Đinh ca, đừng có làm như vậy nữa. La Thiến cười tới run cả người, thiếu chút nữa co rút, rồi lấy ra lệnh bài giấy đưa cho Nhị Miêu. Đinh ca, tôi nhận thua, thứ này anh cầm lấy đi. Thanh âm này nói không nên lời, nếu như bị người khác nghe thấy, đoán chừng sẽ hiểu sai tới cách xa vạn dặm. Xem cô về sau còn dám chơi xấu nữa không? Nhị Miêu tủy tay ở trên mông của La Thiến vỗ một cái, lúc này mới cười hắc hắc buông La Thiến ra. Đã hơn một năm, La Thiến giấu giếm thân phận trêu cợt mình, lần này rốt cuộc đã báo thù, đại khoái bình sinh. Rơi xuống đất, La Thiến lăn đến một bên, lại ôm bụng cười một lúc. Lúc này đột nhiên đứng dậy nói. Đinh ca, anh bắt nạt tôi, có muốn tôi đi nói cho sư tôn cùng vợ của anh biết không hả? Đi đi, hoan nghênh đi cáo trạng. Nhị Miêu không sao cả mà cười, đem lệnh bài giấy tiến đến trước mũi mà ngửi ngửi. Thơm thế! Này, không phải là thứ tốt! Là Thiến ngữ khí lạnh, thẹn thùng, tuy rằng ở trong bóng tối, cũng có thể ẩn ẩn nhìn thấy sắc mặt đỏ lên. Ai nói không phải là thứ tốt? Mọi người vì nó mà đều đánh vỡ đầu để đoạt được, sao không phải là thứ tốt? Không chiếm được nó, liền tính không quá quan, sao có thể đến được thiên sư lệnh? Nhị Miêu vẫn giả vờ hồ đồ, tiếp tục vô sỉ, rồi ngửi lệnh bài giấy. Thơm quá! Này, Đinh ca, anh mà còn như vậy là tôi trở mặt đấy! Là Thiến tức giận mà vung tay đi về hướng cửa điện. Nhị Miêu cười thu hồi lệnh bài giấy rồi đi phía sau La Thiến. Nói đùa cũng cần phải một vừa hai phải, nếu cứ tiếp tục phát triển thì sẽ biến thành bộ dáng đáng khinh. Nhưng đi đến trước cửa, thời điểm đang muốn mở cửa, La Thiến đột nhiên rút tay lại, sửa sang lại quần áo, rồi quay đầu hỏi Nhị Miêu. Đinh ca, mặt tôi có phải bị đỏ quá không? Cũng không phải là quá đỏ đâu, cùng với mông con khỉ không sai biệt lắm. Nhị Miêu thỏ lại gần nhìn thoáng qua nghiêm túc đáp. Biến! La Thiến nắm đấm, đấm vào Nhị Miêu một cái, sau đó thật sâu mà hô hấp lại, điều hòa hơi thở, mở ra cửa điện. Ngoài cửa vừa lúc là hoàng hôn, mấy chục người đều đang nhìn chăm chú vào cửa điện, trên mặt tràn ngập chờ mong. La Thiến khoanh tay mà ra, rồi nghiêm trang tuyên bố. Cuối cùng một quan khảo hạch, Đinh Nhị Miêu qua, hiện tại tuyên bố, đấu pháp đại hội Long Hổ Sơn lần này hoàn toàn kết thúc. Cuối cùng Mao Sơn Đinh Nhị Miêu thắng. Kết quả cũng không ngoài ý muốn, nhưng trong sân vẫn như cũ nho nhỏ mà oanh động một chút. Nhị Miêu ca vạn tuế, Nhị Miêu ca uy vũ. Vạn Thư Cao lập tức nhảy nhót, vung tay mà hô lớn. Mọi người sôi nổi đi lên trước, chúc mừng Nhị Miêu đã đoạt giải nhất. Trong giọng nói có chân thành, cũng có ghen tị cùng hâm mộ. Ba thầy trò cơ kiểu xa, cười đầy mặt như hoa đào nở. Rốt cuộc môn phái cũng có sâu xa, hơn nữa còn là bằng hữu, cho nên bọn họ cảm thấy có chung vinh dự. May mắn đi đến một quan cuối cùng, cảm ơn mọi người hậu ái. Nhị Miêu nhếch miệng cười chắp tay đáp lễ. Có tiếng không có miếng, đại hội lần này biết được đạo pháp cùng thủ đoạn của mọi người, mới phát hiện mình cũng là ếch ngồi trong giếng, còn phải an tâm tu luyện, cảm ơn mọi người. Đâu có, khó được Đinh đạo hữu tuổi trẻ như vậy, lại có thể thắng mà không kiêu, thực sự là đạo môn chi hạnh. Đủ các loại hàn huyên, đủ các loại vút mông ngựa bay tứ tung. Thiên sư lệnh tới tay, liền ý vị thân phận Nhị Miêu cùng cấp với Long Hổ Sơn thiên sư. Cho nên những người trong đạo môn đó cũng sẽ ước lượng. Lúc này hâm mộ, ghen tị, hận không bằng nịnh nọt mới tốt. Vạn nhất, về sau nếu có chuyện gì, tìm được Nhị Miêu, Nhị Miêu cầm thiên sư lệnh, ngư bức rầm rầm liền chấp thuận tay giải quyết, không phải là càng tốt hơn sao? Nhị Miêu cùng Lý Thanh Đông sôi nổi hàn huyên nói lời cảm tạ. Vạn Thư Cao nhảy nhót ủng hộ, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam má lúm đồng tiền cười tươi như hoa. Chỉ có Triển Triển biểu tình, bên trong vui sướng nhưng lại mang theo một chút mất mát. Rốt cuộc, lấy được thiên sư lệnh chính là Nhị Miêu chứ không phải cô ta. Các vị đạo hữu, thỉnh ở phía trước điện uống trà nghỉ ngơi. Là Thiến lại lần nữa ôm quyền nói. Đinh Nhị Miêu, xin theo tôi gặp mặt thiên sư. Cứ như vậy mà đi gặp thiên sư sao? Tôi có cần phải tắm gội một chút không? Nhị Miêu nghiêm trang hỏi. Sư tôn nói, lễ nghi phiền phức có thể miễn. Đinh ca, mời đi theo tôi. Là Thiến giơ tay tương thỉnh, sau đó xoay người dẫn đường, đi về hướng cổng vòm trong viện. Nhị Miêu sửa sang lại quần áo, hướng về phía đám người Tiêu Tiêu gật đầu một cái, sau đó bước đi theo La Thiến. Xuyên qua mấy cổng vòm, đi qua vô số núi giả, La Thiến dừng bước tại một biệt viện thấp thoáng trong tùng trúc. Thiên sư ở chỗ này sống hàng ngày sao? Nhị Miêu cất tiếng nhỏ giọng hỏi. Hiện tại sẽ được gặp thiên sư trong truyền thuyết. Nhị Miêu trong lòng khó tránh khỏi có điểm kích động nho nhỏ, cùng khẩn trương. Rốt cuộc, thân phận thiên sư quá cao, bên trong đạo môn lấy tu vi của ông ta, liền tương đương lấy vi tôn của ông ta liền tương đương với Tần Quảng Vương ở minh giới, Ngọc Hoàng Đại Đế ở thiên giới. La Thiến gật đầu, sau đó giơ tay gõ cửa nói: "Sư tôn, Mao Sơn Đinh Nhị Miêu đã tới." "Cho mời." Trong phòng truyền đến một giọng nam công chính bình thản. Ý đồ của Nhị Miêu đang muốn phán đoán tuổi tác, thế nhưng vô pháp mà suy đoán. La Thiến đẩy cửa ra, mang theo Nhị Miêu bước vào. Trong phòng bố trí rất đơn giản, chỉ có một ghế bành cùng một chiếc án khỉ. Phía bên phải treo rèm châu, mặt sau tựa hồ mới là phòng của thiên sư. Quả nhiên, La Thiến vén rèm châu rồi cúi đầu đứng một bên nói. Sư tôn, Đinh Nhị Miêu tới. Có bằng hữu từ phương xa tới, hân hạnh vô cùng, mau mời. Thanh âm kia lên tiếng. La Thiến lại vén mảnh lên, thò người ra để tiếp đón Nhị Miêu. Nhị Miêu đi vào, chỉ thấy nơi đây quả nhiên là phòng ngủ. Bên cửa sổ hướng nam, để một giường La Hán gỗ đỏ thật lớn. Trên giường, một người đàn ông đang ngồi dựa. Ông ta rất mảnh khảnh, một đầu tóc đen dài rũ tới hai vai, đôi mắt sáng ngời, đoán tuổi cũng chỉ khoảng 50 tuổi. Quả nhiên đại năng đạo gia, Chu Nhan có thuật, đã hơn 100 tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ có bộ dáng tuổi xuân. Nhị Miêu trong lòng cảm khái, nhưng lại không hiện ra sắc mặt, tiến lên lấy chi lễ đạo gia chắp tay. Ma Sơn Đinh Nhị Miêu bái kiến thiên sư. Nơi này không phải pháp đàn, cũng không phải là đại điện, chỉ là biệt viện nghỉ ngơi của ta. Đình đạo hữu không cần phải giữ lễ tiết, mời ngồi. Thiên sư giơ tay chỉ ghế dựa đối diện. Nhị Miêu nói một tiếng tạ rồi ngồi xuống. La Thiến xoay người đi ra ngoài, mang đến hai ly trà xanh đặt ở trên án kỷ đầu giường thiên sư, sau đó không người cáo lui. La Thiến từ trước tới nay tính tình linh tinh cổ quái, thế nhưng ở chỗ này lại không dám nói một tiếng, tựa như là con dâu được nuôi từ bé. Nhị Miêu suy đoán, thiên sư bình thường quản giáo đối với La Thiến nhất định là vô cùng nghiêm khắc. Thỉnh uống trà. Thiên sư nâng chén trà lên nói. Đa tạ thiên sư. Nhị Miêu cũng nâng chén trà, tượng trưng mà uống một ngụm, rồi lại buông chén trà xuống. Thiên sư cũng buông chén trà rồi chậm rãi hỏi. Đình đạo hữu, lần này vì sao mà đến? Nhị Miêu ngẩn ngơ trong lòng suy nghĩ. Điều này không phải là vô nghĩa hay sao? Vì sao mà đến? Đương nhiên là vì thiên sư lệnh mà đến. Ngẫm nghĩ, Nhị Miêu đúng sự thật mà trả lời. Tôi là vì thiên sư lệnh mà đến. Thiên sư gật đầu cười. Ta cho rằng cậu sẽ nói là vì đạo mà đến. Đạo không chỗ nào không có, trên thiên sư lệnh hẳn là cũng có đạo. Nhị Miêu cân nhắc một chút rồi nói. Trên thiên sư lệnh đích xác có đạo, nhưng chỉ là tiểu đạo. So với đại đạo mà nói, thiên sư lệnh cũng không đáng tính đến. Thiên sư nghiêng người, từ dưới gối dựa, lấy ra một khối lệnh bài đen nhánh, đưa về hướng Nhị Miêu. Đây là thiên sư lệnh sao? Nhị Miêu vội vàng đứng dậy, đôi tay tiếp nhận lệnh bài. Lệnh bài vừa vào tay, liền thật điện điện mà trầm xuống, rất có chút phân lượng. Chỉnh thể ước chừng dài hơn 7 tấc, đầu nhọn tam giác, chỗ nhất khoan có nhiều điểm nhị tấc, toàn thân ngăm đen, mang theo một vẻ lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Trong đó, một mặt thượng bộ là một sắc tự đại đại, phía dưới có 4 chữ triện, thiên sư phục ma. Một mặt khác có 5 đạo phủ chú tương liên, lại là dương khắc vào mặt trên. Ngoạn ý này có thể có uy lực gì, có thể kêu quỷ quái yêu ma thế gian, cùng minh giới nghe tiếng sợ vỡ mật. Nhị Miêu nhìn tới nhìn lui, lại không phát hiện có cơ quan nào. Nói như vậy, khối lệnh bài này còn cần phải phối hợp tâm quyết hoặc là trình tự gì khác thì mới có thể sử dụng, mới có thể phát huy được uy lực. Nhưng thiên sư không nói gì, Nhị Miêu cũng không tốt mà tới hỏi. Thời điểm nên nói, thiên sư liền sẽ nói, gấp không thể chờ mà tới hỏi, ngược lại để thiên sư xem thường đệ tử Mao Sơn. Vì vậy, Nhị Miêu buông lệnh bài rồi nói. Xin hỏi thiên sư, cái gì là đại đạo? Giải thích về đại đạo có rất nhiều. Cái ta nhìn là đang ở nhân gian, đại đạo chính là nhân đạo. Thiên sư dương mắt nhìn ngoài cửa sổ nói tiếp. Đáng tiếc, thế gian này rất nhiều người làm người mất đi phương hướng, cho nên cả đời vô pháp đắc đạo. Nhị Miêu do dự một chút, rồi đột nhiên hỏi. Thiên sư, đệ tử bất kính, đừng đột hỏi một chút. Ngài đắc đạo sao? Lời hỏi này đích xác là có chút đại bất kính. Bên trong đạo môn thiên hạ, đại khái cũng chỉ có Nhị Miêu, nghe con mới sinh không sợ cọp, dám ở trước mặt thiên sư mà hỏi ra như vậy. Đối mặt với Nhị Miêu hỏi, thiên sư cũng không ngoài ý muốn, càng không tức giận nhàn nhạt đáp. Ta cũng chưa đắc đạo, nhưng ta nghĩ đến một ngày ta có thể đắc đạo bởi vì phương hướng của ta không sai. Nhị Miêu vô ngữ, nói về đạo gia quá mức thâm ảo, thảo luận tiếp cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Ít nhất trước mắt đối với mình mà nói cũng không có chỗ gì tốt. Ta biết, cậu lúc này mới vào Long Hổ Sơn, ngoài cảm thấy hứng thú đối với thiên sư lệnh ra, còn có rất nhiều lời muốn hỏi ta. Nơi đây không có người khác, cậu có thể tùy tiện hỏi. Thiên sư tựa hồ xem thấu tâm tư của Nhị Miêu, liền đổi đề tài nói. Chuyện gì cũng đều có thể hỏi sao? Nhị Miêu muốn xác định lại một chút, bởi vì có chuyện nào đó khả năng sẽ liên lụy tới bí mật của môn phái Long Hổ Sơn. Không có kiêng kỵ, thiên sư thử khẳng định mà gật đầu một cái. Nhị Miêu gật đầu, cân nhắc từ nơi nào để hỏi. Sau một lát, Nhị Miêu nhìn Niệm Hư thiên sư nói, tôi muốn biết một chút chuyện thiên sư phục ma kính. Cái gương tôi đã thấy hẳn là pháp khí của Long Hổ Sơn. Lần trước cùng nhóm lão quỷ huyện Lăng Sơn giao thủ, Nhị Miêu thôi phát thiết đảm kiếm khí của Đả Thi Tiên. Không nghĩ tới, kiếm khí đã bị thiên sư phục ma kính phản bắn, làm cho Nam Môn bị hồn phi phách tán. Chuyện này vẫn luôn làm cho Nhị Miêu canh cánh trong lòng, đã thống hận Long Hổ Sơn. Không sai, tam kiện pháp khí lợi hại nhất của Long Hổ Sơn, gồm có thiên sư phục ma ấn, thiên sư phục ma lệnh, còn có chính là thiên sư phục ma kính. Phục ma ấn chính là bổn ấn Long Hổ Sơn, cùng đại ấn Mao Sơn các vị giống nhau, không chỉ là bằng chứng để đệ tử chịu phục, mà còn là hàng pháp khí, hàng yêu phục ma. Ngón tay Niệm Hư thiên sư nhẹ nhàng khâu đấm mặt bàn nói. Phục ma lệnh lại bị gọi là ngũ lôi thiên sư lệnh, hiện tại đang ở trên tay cậu. Còn phục ma kính, mấy trăm năm trước đã bị đánh rơi, nghe nói trước mắt ở huyện Lăng Sơn Giang Nam. Ba loại pháp khí này đều có thể đại biểu cho Long Hổ Sơn, người nắm giữ đều có thể gọi là thiên sư. Nhị Miêu cười khổ nói, không phải nghe nói ở huyện Lăng Sơn, mà đích xác là ở huyện Lăng Sơn, còn ở trong tay đám lão quỷ. Niệm Hư thiên sư cũng không giật mình gật đầu nói, đúng vậy, cùng với điều ta biết giống nhau. Nhị Miêu không tính đến đành phải tiếp tục hỏi. Thiên sư, tôi muốn biết uy lực cụ thể của phục ma kính thế nào, có chi đạo phá giải hay không? Dừng một chút, Nhị Miêu lại bổ sung nói tiếp. Đương nhiên, bổn ý của tôi không phải là đối phó phục ma kính, mà là đối phó kiểm giữ gương kia, không giúp lão quỷ. Bọn chúng cùng tôi có thù không hóa giải được. Cậu đã gặp qua mặt gương kia, nói vậy cũng đã từng giao thủ qua. Uy lực của nó là ở chỗ phản bắn, có thể phản bắn tất cả công kích, gậy ông đập lưng ông, cho nên rất khó đối phó. Thiên sư uống một ngụm trà nói tiếp. Muốn nói chỉ đạo phá giải cũng không phải là không có. Chỉ cần pháp lực của cậu cường đại hơn người nắm giữ rất nhiều là được. Đệ tử ngu dốt, ngài có thể nói rõ hơn một chút được không? Nhị Miêu lại hỏi. Bởi vì từng có lịch sử Tam Sơn hợp nhất, hơn nữa Long Hổ Sơn thiên sư lại là lão đại đứng đầu đạo môn thiên hạ. Cho nên ở trước mặt Niệm Hư, Nhị Miêu tự xưng đệ tử cũng coi như thỏa đáng. Niệm Hư thiên sư nâng tay tới, khoa tay làm ra bộ dạng hình súng lục rồi nói. Lấy lực lượng của cậu nổ súng, không thành vấn đề chứ? Hẳn là không thành vấn đề. Nhị Miêu ngẩn người trong lòng suy nghĩ. Chẳng lẽ bảo mình mang theo súng đi quyết chiến nhóm lão quỷ huyện Lăng Sơn? Niệm Hư thiên sư cười, rồi đột nhiên khoa tay một cái, thành hình dạng đại pháo nói. Nhưng muốn bắn đại pháo, cậu có thể ôm vào trong ngực, hướng đối phương mà bắn không? Nhị Miêu khẽ nhăn mày nói. Thiên sư, tôi đối với vũ khí quân sự cũng không hiểu biết nhiều lắm. Thỉnh ngài nói rõ một chút. Ta nói cũng rất rõ ràng. Ta nói chính là vấn đề về sức giật, cũng chính là một vấn đề phản xung lực. Niệm Hư thiên sư nhìn Nhị Miêu nói. Khiếm khuyết lớn nhất của thiên sư phục ma kính liền ở chỗ đã chịu ảnh hưởng tu vi của người nắm giữ. Cậu tu vi xa hơn người nắm giữ. Thời điểm khởi xướng công kích, gương kia cố nhiên có thể đem phản bắn công kích, nhưng cũng sẽ sinh ra phản xung lực thật lớn, để người nắm giữ sẽ không thể chịu nổi. Nhị Miêu lúc này tức khắc đã hiểu. Lần trước, cùng Lưu Lão Quỷ giao chiến, kiếm khí của mình bị phản bắn, thế nhưng đám Lưu Lão Quỷ cũng đã bị đánh sâu vào ngã trái ngã phải, quân lính bị tan rã. Điều này chứng tỏ, khi đó lực lượng của mình đã xa xa mà thắng qua chúng. Như vậy hiện tại, mình có được tiêu giao đạo khí, đối phó với phục ma kính, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Đa tạ thiên sư đã chỉ điểm, tôi hiểu rồi. Nhị Miêu nhìn thiên sư nói, uy lực của phục ma kính, căn cứ tu vi của người nắm giữ mà thay đổi, kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Tôi nghĩ hiện tại tôi có thể chiến thắng người nắm giữ. Hiện tại tôi muốn biết phục ma kính vì sao rơi vào tay của đám lão quỷ này. Thiên sư trầm ngâm một chút rồi nói, Long Hổ Sơn phục ma kính là cho mượn, đáng tiếc đã dừng ở huyện Lăng Sơn. Ai mượn? Nhị Miêu hỏi. Lưu Bá Ôn. Niệm Hư Thiên Sư cười khổ nói. Ông ta mượn đi giúp Chu Nguyên Chương đánh thiên hạ, thành tựu công danh của mình. Nhưng khi xong việc thì tìm cớ không trả. Cuối cùng ông ta đã chết, tìm con của ông ta thì con ông ta lại nói là không biết. Lại là Lưu Bá Ôn? Nhị Yêu buồn bực hỏi. Con ông ta đại khái chính là Lưu Lão Quỷ ở huyện Lăng Sơn, hiện tại nâng đỡ hồn phách Kiến Văn Đế Chu Duẫn Văn ở Minh Phủ huyện Lăng Sơn tự lập làm vương, được xưng là Lưu Thiên Sư. Nghe về Lưu Thiên Sư, hẳn chính là Lưu Cảnh, con thứ của Lưu Bá Ôn. Thiên Sư gật đầu nói. Nếu các vị đã biết Phục Ma Kính ở đó, vì sao nhiều năm như vậy không thu hồi chứ? Biết Phục Ma Kính rời xuống là chuyện của trăm năm trước, không thu hồi là bởi vì có rất nhiều nguyên nhân. Chủ yếu chính là không chọn được người thích hợp, không có 10 phần nắm chắc. Thiên Sư thở dài một hơi nói. Đạo Pháp xuống dốc, nếu ở hiện tại ta để La Thiến đi thu hồi Phục Ma Kính là không được, bởi vì tu vi của cô ta chưa đủ. Mang cả Thiên Sư ấn cùng Thiên Sư lệnh cũng không được hay sao? Nhị Miêu kỳ quái hỏi. Thiên Sư lắc đầu đáp. Tu vi của La Thiến chưa thể thúc giục được Thiên Sư ấn cùng Thiên Sư lệnh. Hơn nữa Thiên Sư ấn cũng mới được khôi phục linh tính cùng pháp lực. Nhị Miêu đột nhiên nghĩ tới rồi hỏi. Nếu nói Thiên Sư ấn vừa mới khôi phục pháp lực, như vậy Lưu Lão Quỷ tế ra Thiên Sư ấn vì sao vẫn có uy lực? Hắn dùng không phải là bổn ấn mà là ấn phù, mà những ấn phù đó cũng là năm đó Lưu Bá Ôn cầu được, số lượng rất lớn, chắc lúc ấy chưa dùng hết cho nên hiện tại vẫn còn thừa. Thiên Sư giải thích nói. Nhị Miêu gật đầu ngẫm nghĩ. Thiên Sư, tôi cùng với đám lão quỷ huyện Lăng Sơn kia thủ hận cực đại, ông có biết nguyên nhân cụ thể không? Bọn chúng ở trên phần mộ tổ tiên nhà tôi đã bố trí trận pháp, làm cho đinh gia chúng tôi bị đơn truyền 16 đời. Hơn nữa nhiều năm như vậy, bọn chúng thể khắc luôn muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Ông có biết tất cả căn nguyên này không? Đối mặt với Nhị Miêu hỏi, Thiên Sư ngẫm nghĩ rồi đột nhiên hỏi lại. Cậu học đạo đã bao nhiêu năm rồi? Sao lại hỏi cái này chứ? Nhị Miêu sửng sốt há mồm nói. 7 tuổi học đạo, hiện tại đã 13 năm. Niệm Hư Thiên Sư gật đầu nói. Như vậy cậu học đã thành chưa? Đạo pháp vô biên, trước mắt có thể nói lược có chút thành tựu. Nhị Miêu trả lời. Cậu cả đời nghèo như vậy có thể học thành sao? Thiên Sư lại hỏi. Nhị Miêu ngẫm nghĩ sau đó lắc đầu. Cơ bản không có khả năng đạt tới cảnh giới đại thành. Học là học không đến, nhưng có thể ngộ. Thiên Sư đem tóc dài hướng về sau một chút nói. Đại đạo vô hình, trường cư miểu minh. Thế nhân đều nói học đạo, kỳ thực là một loại hiểu lầm. Đắc đạo không phải dựa vào học, mà là ngộ. Tổ tiên của cậu cùng nhóm lão quỷ huyện Lăng Sơn có ân oán gì? Cậu phải dựa vào chính mình đi tìm hiểu. Đây cũng là quá trình ngộ đạo. Nói tới nửa ngày, cuối cùng vẫn là rẽ vào chỗ vô nghĩa. Nói thẳng ra là ông không biết, để ta tự mình đi tìm. Nhị Miêu trong lòng nói thầm một câu, rồi đành gật đầu nói. Cái này là tất nhiên, một ngày nào đó tôi sẽ điều tra rõ ràng bí mật này. Niệm Hư Thiên Sư gật đầu. Vậy còn muốn hỏi gì nữa không? Còn hỏi gì nữa không ư? Nhị Miêu ngẫm lại, tự hồ cũng không cần phải hỏi nữa. Mình vừa hỏi, ông ta lại muốn để cho mình đi ngộ, không phải tương đương với không hỏi hay sao? Nhưng hôm nay phương pháp thúc giục Thiên Sư lệnh thì nhất định phải hỏi. Vì vậy, Nhị Miêu cầm lấy Thiên Sư lệnh rồi hỏi. Thiên Sư, đều nói Thiên Sư lệnh uy lực vô cùng, là thật sao? Một tiếng lôi lệnh vang, vạn dặm quỷ thần kinh. Quỷ lôi ra lệnh, quỷ bùn hóa bùn sa, đương nhiên là uy lực vô cùng. Minh giới đối với Long Hổ Sơn vẫn luôn thực tôn trọng. Nhưng cậu phải biết, tôn trọng này còn do nhiều ở bên tam khắc khí của Long Hổ Sơn. Thúc giục Thiên Sư lệnh như thế nào đây? Nhị Miêu lại hỏi. Thiên Sư nghiêng người, từ dưới gối đầu lấy ra một quyển sách hơi mỏng, rồi đưa cho Nhị Miêu nói. Đây là bí quyết thúc giục ngũ thôi lệnh. Đây là bí quyết thúc giục ngũ lôi lệnh. Khẩu quyết, tâm quyết cùng chỉ quyết đều có ở trong. Trong lúc nhất thời, ta không thể cùng cậu nói rõ được. Cậu mang về chậm rãi nghiên cứu. Lấy tu vi của cậu, sau khi thông hiểu đạo lý, có thể thúc giục được ngũ lôi lệnh. Nhị Miêu tiếp nhận, đơn giản mà ngó qua một chút. Bên trong đều là chữ viết, hơn nữa đều là chữ tiểu truyện. Hiện tại vô pháp nhìn kỹ. Nhị Miêu nói lời tạ, rồi đem lệnh bài cùng bí quyết thu vào trong túi. Ngũ lôi lệnh đại biểu cho Long Hổ Sơn, Sau này Đinh Đạo Hữu hành tẩu âm dương hai giới là thân phận thiên sư, nhưng không thể mạnh hiếp yếu để quên đạo tâm. Niệm Hư Thiên Sư nhìn Nhị Miêu nói, họa phúc tương y, âm dương tương tùy, cậu có thiên sư lệnh, cố như là tăng nhiều thần uy, nhưng về sau chỉ sợ chuyện phiền toái cũng không ít. Nhị Miêu nghe tới đây thì khó hiểu hỏi, phiền toái gì chứ? Bị nhóm lão quỷ minh giới ghen ghét cùng kiêng kỵ, chẳng lẽ không phải là một chuyện phiền toái? Bị người thiên hạ đạo môn khuy liếc, chẳng lẽ không phải là một chuyện phiền toái? Niệm Hư Thiên Sư nhìn ngoài cửa sổ thản nhiên nói, mặt khác sẽ có một số lão quỷ di lưu tại thế gian tới tìm cậu chủ trì công đạo. Tóm lại, các loại chuyện phiền toái đều sẽ có. Đương nhiên, nếu cậu làm thiên sư 60 năm thì phải có trách nhiệm của một thiên sư. Nhị Miêu đột nhiên não động nói, chờ tôi giải quyết nhóm lão quỷ huyện Lăng Sơn sẽ đem lệnh bài này trả lại cho Long Hổ Sơn, không phải sẽ hết phiền toái hay sao? Ha ha ha! Thiên sư nghe thấy vậy cười to. Đây là phong cách của môn hạ đệ tử Mao Sơn Tam Thanh sao? À, tôi chỉ nói đùa thôi. Nhị Miêu mặt hơi đỏ lên. Sư phụ cũng đã từng nói qua, học đạo bổn ý là kiêm tế thiên hạ, không phải là chỉ lo cho thân mình. Mình vừa rồi suy nghĩ đã là tự tư một chút. Còn muốn hỏi gì nữa không? Niệm Hư Thiên Sư đánh giá sắc mặt Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi hỏi. Tần Văn Quân, thời điểm cùng với tôi đấu pháp, là ông đã cứu hắn sao? Đúng vậy. Thiên Sư gật đầu hỏi lại. Có biết vì sao ta lại cứu hắn không? Hừ, điều này không phải là vô nghĩa sao? Ta biết thì còn hỏi ông làm gì? Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Ta cứu hắn hai lần. Lần đầu tiên là lúc ở dưới đại ấn Mao Sơn. Nha đầu kia cũng thật lợi hại, đạo tâm kiên cường, có thể thúc giục tu di giới tử trận của đại ấn Mao Sơn. Thiên sư có chút xuất thần lại nói. Sau đó, lúc cậu giải đậu thành binh, ta lần thứ hai cứu Tần Văn Quân. Kỳ thực ta làm như vậy, không phải hoàn toàn là vì cứu Tần Văn Quân, phần nhiều là vì cứu cậu. Nhị Miêu càng thêm khó hiểu, cứng họng. Vì tôi... Đúng vậy, vì cậu. Thiên sư gật đầu hỏi. Cậu ở thời điểm theo đuổi đạo đạo, tất nhiên đã trải qua ma khảo, cậu có biết không? Ma khảo? Nhị Miêu lắc đầu nói. Tôi từ nhỏ đi theo sư phụ, lại không nghe sư phụ nói qua điều này. Hơn nữa, tôi chủ yếu học tập pháp thuật bắt quỷ, đối với nghiên cứu đạo pháp rất nông cạn, nhiều nhất cũng chỉ biết ra lông, căn bản không có sâu xa. Không biết cũng không sao, để tôi nói cho cậu nghe. Điều này kỳ thực đến từ một chuyện xưa. Thiên sư cười chậm rãi nói. Thời kỳ cổ xưa, thần nhân chung sống với nhau. Có ngũ đế đại ma, được xưng vạn thần chi tông. Nhưng bọn họ có thiên phúc mà không có thiên đức, thường ngạo mạn tự đại, xưng mình cùng chư thiên đế tể công, thường xuyên ở giới cùng chư thiên chiến đấu. Thiên thần ma tranh chấp, tắc nhân gian hạo kiếp không ngừng. Binh qua nổi lên bốn phía, khói báo động vạn dặm. Bệnh dịch lan tràn, sinh linh đổ thán. Nguyên thủy thiên tôn chắc trời thương dân, liền phái chân võ đại đế, lấy pháp lực hàng phục quần ma. Từ đó về sau, chư đại ma vương thúc thủ thần phục, quy y quá vô cực đại đạo, còn ở trước nguyên thủy thiên tôn phát đại thể nguyện. Nếu tương lai thế gian có tiên giả cầu học đạo, chư đại ma vương cũng cùng với chư thiên thần chúng thiết lập đủ loại trạm kiểm soát, lấy khảo nghiệm tâm tính học đạo giả. Hoặc lấy đủ loại mỹ nữ mê hoặc nhân tâm, hoặc lấy đủ loại ác độc, mài rũa nhân thân là vì ma khảo. Học đạo giả có thể thuận lợi thông qua ma khảo, sẽ để chư đại ma vương đều tiến cử, đăng tiền giới. Tần Văn Quân đã sinh tâm ma, vừa lúc là ma khảo của cậu, nếu cậu không qua được một quan này thì đừng có mơ tưởng đi vào đại đạo chi. Hiểu chưa? Nhị Miêu suy tư một chút rồi nói, nếu dựa theo cách nói như vậy, thì tất cả gian nan hiểm trở ở thế gian chẳng phải đều là ma khảo hay sao? Tần Văn Quân là ma khảo của tôi đem hắn giết, ma khảo không phải sẽ đi qua hay sao? Sai, nếu cậu giết Tần Văn Quân, cậu sẽ tiến vào ma đạo, không phải là qua ma khảo. Thiên sư gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt Nhị Miêu. Đừng tưởng rằng chỉ có Tần Văn Quân có ma tâm, cậu cùng Triển Triển cũng có, cầm giữ không được, liền sẽ nhập ma. Chúng tôi có sao? Nhị Miêu kinh ngạc. Có, các người trong lúc đấu pháp đều có tâm tư diệt trừ Tần Văn Quân. Đây là ma tâm của các người. Thiên sư lại hợp tóc lại. Lần này đấu pháp, ta vẫn luôn di hồn ở một bên. Chuyện ở đó ta đều xem ở trong mắt. Bình tĩnh mà xem xét, Tần Văn Quân tội không nên chết. Nhị Miêu im lặng vô ngữ, thiên sư đang giảng đạo lý cho mình. Tần Văn Quân tuy rằng không nên chết, nhưng không thể phủ nhận, hắn đang tìm đường chết. Ý đồ của hắn là cướp lấy Long Hồ Sơn thiên sư lệnh, động cơ này vốn dĩ đã không thuần. Hơn nữa, Triển Triển tính toán tha cho hắn, mà hắn lại đánh lén Triển Triển. Lúc này mới khiến cho Nhị Miêu giận dữ, động sát khí. Dựa theo cách nói của thiên sư, đã cho phép Tần Văn Quân dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không cho phép mình động khởi sát tâm. Mà khảo này dứt khoát để người nhẫn nhục chịu đựng. Đột nhiên nhớ tới chuyện của Hồ Mân, trong ánh mắt Nhị Miêu hiện lên một tia giảo hoạt hỏi. Nói như vậy, Hồ Ly Tinh Hồ Mân chính là ma khảo của Long Hồ Sơn sao? Căn cứ cách nói của Hồ Mân, chuyện này chính là gièm pha của Long Hồ Sơn. Nhị Miêu lấy ra để chèn ép Niệm Hư Thiên Sư một chút. Ai ngờ, Niệm Hư Thiên Sư một chút không cần suy nghĩ nói. Hóa ra cậu cũng biết Hồ Mân sao? Không sai, cô ta chính là ma khảo của Long Hồ Sơn. Tiên sư khảo nghiệm, ta cũng khảo nghiệm. Không biết Hồ Mân này, theo như cậu nói cái gì? Cô ta nói thiên sư Thận Hư đời trước, cho phép cô ta thành người, ở nhân gian hành tàu. Tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy, sau lưng cô ta có pháp ấn Long Hồ Sơn. Cho nên thời điểm tôi thấy đến cô ta là người, không phải là hồ ly. Niệm Hư Thiên Sư gật đầu hỏi. Không sai, đúng là như vậy, cô ta còn nói gì nữa? Cô ta còn nói... Nhị Miêu do dự một chút, đánh giá sắc mặt Thiên Sư. Cô ta còn nói, cô ta cùng với Thận Hư Xiên Tư, có chi tình nam nữ, yêu nhau rất sâu. Cô ta nói đó là một đoạn nghiệt duyên. Ha ha ha! Thiên sư cất tiếng cười lớn nói, ta biết cô ta sẽ nói như vậy, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Chẳng lẽ Hồ Mân đã vu hãm Thận Hư thiên sư sao? Nhị Miêu khẽ nhíu mày, một bên trong lòng suy nghĩ, Hồ Mân này cũng thật là gan lớn. Nói dối như cuội, hủy hoại danh dự Long Hồ Sơn thiên sư, không sợ Long Hồ Sơn đuổi giết cô ta hay sao? Hơn nữa, Thận Hư thiên sư cho phép cô ta làm người. Ban cho cô ta thiên sư ấn ở trên thân, cô ta sau một chút cũng không biết mang ơn đội nghĩa, ngược lại lại còn lấy oán trả ơn. Niệm Hư thiên sư gật đầu nói, cô ta vu hãm thật lâu, nhưng chúng ta vẫn luôn chịu đựng. Kỳ thực ta cũng có thể phái La Thiến đi bắt cô ta trở về, nhưng ngẫm lại vẫn là để cô ta đi thôi. Đem tất cả lời nói của cô ta coi như ma khảo cũng liền thản nhiên. Ngài quả như là rộng lượng. Nhưng dù sao, hồ ly kia cũng đã chết. Vậy sao? Chết thế nào? Thiền sư hỏi. Cô ta học trộm bắt quái tụ khí trận của tôi, sau đó mạnh mẽ tụ khí hấp thu mà không biết tiết chế, cuối cùng chứng phá đan điền khí hải. Hài, đó cũng là kiếp số của cô ta. Thiền sư thở dài một hơi nói. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi lại hỏi. Thiền sư, tối qua La Thiến thu hồi hồ ly của Hoàng Vi, hồ ly kia về sau sẽ biến thành hồ mân thứ hai chứ? Nếu có duyên pháp, có lẽ sẽ như vậy, cũng có thể sẽ không. Thiền sư trả lời. Vậy còn Tần Văn Quân? Thiền sư tính toán xử lý thế nào đây? Thiền sư khẽ nhíu mày đáp. Nghe nói Minh Giới cũng đang tìm người này sao? Không phải tìm, mà là hạ lệnh giết chết bất luận tội. Cho nên ta chỉ có thể lưu hắn ở Long Hồ Sơn. Một khi ra khỏi Long Hồ Sơn, thần tiên không thể giữ được hắn. Hắn hiện tại cốt cách đứt đoạn, ngũ tạng lệch vị trí, có thể tồn tại là dựa một hơi chống đỡ. Nếu ta đuổi hắn rời đi, chẳng khác nào giết người. Thiền sư đáp. Chính là về sau thì sao chứ? Về sau thì phải xem vào duyên pháp của hắn. Nếu hắn nguyện ý lưu tại Long Hồ Sơn, làm cả đời cư sĩ thanh nhàn sẽ tốt nhất. Nhị Miêu cười cười nói. Thiền sư lưu hắn ở đây không phải là ham thủy tinh đầu lâu của hắn đấy chứ? Sẽ thế nào chứ? Ta đem đầu lâu thủy tinh của hắn giao cho Tần Quảng Vương để đổi lấy việc Minh Giới tha thứ đối với hắn. Thiền sư cũng không tức giận nói. Ta đã gần đất xa trời, không ham tu tiên quyết của Tần Văn Quân. Cậu cứ yên tâm. Thiền sư sức khỏe cường thịnh, ngày đó sẽ còn lâu lắm. Nhị Miêu cười đáp. Thiền sư khẽ lắc đầu cười. Tới lúc đó, cậu sẽ biết. Hai người một hỏi một đáp, nói chuyện thật lâu, từ hoàng hôn thẳng tới lúc trời tối. La Thiến lúc này tiến vào bẩm báo. Sư tôn, mọi người đều đang ở thiên sư đợi để chờ. Được, ta đi ra đây. Niệm hư thiên sư vươn tay đối với nhị miêu nói. Đình đạo hữu, thỉnh đem thiên sư lệnh cho ta, chờ ta ở trước mặt mọi người trao tặng mới có vẻ trang trọng. Nhị miêu vội vàng gật đầu, lại đem thiên sư lệnh cùng bí tịch đưa ra. Nhưng thiên sư lại chỉ lấy thiên sư lệnh để nhị miêu đem bí tịch cất đi. Theo sau thiên sư xuống giường La Hán, cũng không rửa mặt thay quần áo. Cứ như vậy, cùng nhị miêu một đường ra cửa đi về trước thiên sư điện. Bên trong đại điện, đệ tử các giáo phái đều đang ngồi nghe ngắn uống trà. Nhìn thấy thiên sư tiến đến, toàn bộ đều đứng dậy. Các vị đạo hữu, để mọi người chờ lâu. Niệm hư thiên sư chắp tay làm lễ, một phen hàn huyên. Mọi người thủ sùng nhược kinh, cuống quýt mà đáp lễ. Ta ôm bệnh nhẹ trong người, không thể ở chỗ này quá lâu. Niệm hư thiên sư từ trong ngực, lấy ra thiên sư lệnh cầm trong tay nói. Vừa rồi mới đại hội đấu pháp, Đinh Nhị Miêu Ma Sơn đã thắng. Bởi vậy, đem thiên sư lệnh trao tặng. 60 năm tới, Đinh Nhị Miêu sẽ là thân phận thiên sư. Hy vọng các vị đạo hữu đầm tâm hiệp lực, cân bằng âm dương nhị giới, phát huy mạnh đạo khí tam thanh. Dứt lời, thiên sư đem thiên sư lệnh trịnh trọng mà giao cho nhị miêu. Đình đạo hữu, từ nay về sau, gánh nặng của cậu sẽ nặng hơn rất nhiều. Hy vọng cậu lấy chấn hưng đạo môn thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Phục ma biện hộ, giúp đỡ chính nghĩa. Cẩn tuân pháp chỉ thiên sư. Nhị miêu không người tiếp nhận lệnh bài, sau đó hướng về phía thiên sư cùng mọi người trong sân chắp tay. Niệm hư thiên sư khẽ mỉm cười nhìn mọi người nói. Đến đây nghi thức kết thúc. Các vị đạo hữu, thứ lỗi ta không thể bồi lâu. Cáo từ. Mọi người không dám cưỡng lưu, đứng dậy cung tiễn. Thiên sư đi rồi, La Thiến cùng Vũ Tình đạo cô an bài mọi người ở thiên sư phủ dùng cơm. Trong bữa cơm, Thượng Thanh Cung Lý Chí Hoa cũng đánh giá bước tiêu sao, lại nói một đống lời khách khí, giữ mọi người ở Long Hồ Sơn chơi thêm mấy ngày. Nhưng chẳng ai lạc định, ai còn nguyện ý mà ở lâu nữa chứ, cho nên sôi nổi chào từ biệt, tỏ vẻ ngày hôm sau sẽ lên đường. Nhị miêu cũng nóng lòng muốn về nhà, nhưng lại không nói ra, bởi vì mình hiện tại là thiên sư, tất cả hành vi đều cần phải trang trọng một chút. Cơm chiều xong, mọi người như cũ hồi Thượng Thanh Cung nghỉ ngơi, La Thiến đưa ra thiên sư phủ. Chờ mọi người đi xa, nhị miêu lúc này mới đối với La Thiến nói. La Thiến, thiên sư lệnh tới tay, người phái Mao Sơn chúng tôi cũng nên đi. Chúng tôi tính toán ngày mai sẽ hồi Mao Sơn, muốn hướng thiên sư giáp mặt chào từ biệt được không? Sư tôn xưa nay không thích lễ nghi phiền phức, chào từ biệt thì không cần đâu. La Thiến có chút buồn bã nói. Nhưng sư tôn có một câu muốn tôi triển cáo cho anh. Nhị miêu cười nói. Tôi biết là nói gì rồi. Thông minh như vậy sao? Chẳng lẽ anh cũng là thần toán tử? Vậy anh nói đi, nói cái gì vậy? La Thiến thực ngoài ý muốn mà nhìn nhị miêu. Thiên sư để cô triển cáo tôi. Nếu phải nhóm lão quỷ huyện Lang Sơn thì đem phục ma kính của Long Hồ Sơn các người mang về đây. Có phải như vậy không? Nhị miêu cũng nhìn La Thiến hỏi. Lấy được thiên sư lệnh, nhị miêu ẩn ẩn cảm thấy lần này sẽ thắng được. Hoặc là nói, niệm hư thiên sư vốn dĩ đã có tính toán, đem thiên sư lệnh cho mình. Nếu mình lấy không được, như vậy người khác liền càng không có khả năng. Bởi vì ở quan thứ 5 là La Thiến tự mình lên sân khấu. Tần Văn Quân cho rằng dũng cảm tiến tới cũng không thể lấy được thiên sư lệnh. Liền tính hắn có qua cửa thứ 4 thì vẫn không thể qua được cửa thứ 5. Niệm hư thiên sư đem thiên sư lệnh giao cho mình. Đối với việc thu hồi phục ma kính của Long Hồ Sơn mà nói, đây là một lựa chọn tốt nhất. Bởi vì bên trong thiên hạ đạo môn trước mắt, phái Mao Sơn cường đại nhất. Hơn nữa, mình cùng với nhóm lão quỷ huyện Lang Sơn lại có thù không đội trời chung. Niệm hư đem thiên sư lệnh đưa cho mình, trợ mình phá quan, mà mình tri ân báo đáp cũng nhất định gặp trợ giúp Long Hồ Sơn thu hồi phục ma kính. Từ điểm này để suy xét, niệm hư thiên sư có lẽ cũng có tư tâm của mình. La Thiến nhìn nhị miêu cười nói. Nhưng anh đã đoán sai, sư tôn không nói như vậy. Ồ, thế sư phụ cô nói gì? Nhị miêu hỏi. Sư tôn nói, pháp khí nhóm lão quỷ huyện Lang Sơn cũng không phải chỉ có phục ma kính, hẳn là còn có đồ vật lợi hại, bảo anh không được khinh địch. Nhị miêu không sao cả mà vung tay lên nói. Ngoài phục ma kính ra, những thứ còn lại cũng đều là đồng nát sắt vụn, không đáng sợ hãi. Chuyển cáo thiên sư, Cảm ơn ông ta đã quan tâm nhắc nhở, tôi sẽ nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền tốt, sáng mai tôi sẽ đưa mọi người đi. La Thiến nhìn Thanh Lam nói. Lam tỷ không phải người Mao Sơn, theo chân bọn họ cũng không tiện, lưu lại đây cùng tôi ăn Tết chứ. Tôi đi cũng đã lâu, cũng phải về xem sao. Thời điểm sang năm xuân về hoa nở, tôi sẽ đến chỗ quỷ nha đầu cô. Thanh Lam cười nói. La Thiến cũng không cố giữ, phất tay đưa tiễn mọi người. Trở lại Thượng Thanh Cung nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, đám người Nhị Miêu rời giường chuẩn bị cáo từ. Quả nhiên cơm sáng xong xuôi, La Thiến lại đây tiễn đưa mọi người. Thời điểm hành lý thu thập sẵn sàng, Nhị Miêu lại đột nhiên nói. La Thiến, tôi muốn đi xem ma khảo. Ma khảo là thứ gì? La Thiến sửng sốt hỏi. Ma khảo không phải là đồ vật, mà là cá nhân, Tần Văn Quân. Nhị Miêu cười nói. Vì sao Tần Văn Quân lại gọi là ma khảo? La Thiến vẫn không rõ. Ngày hôm qua, Nhị Miêu cùng Niệm Hư Thiên Sư đối thoại, cô ta không được nghe, cho nên không biết sâu xa của ma khảo. Nhị Miêu cao thâm khó đoán mà cười nói. Cái này tôi sẽ không nói cho cô biết, cô trở về hỏi sư tôn của mình đi. Niệm Hư Thiên Sư không phải thích vòng vo hay sao? Mình cũng cùng đồ đệ của ông ta như vậy, coi như là đáp lễ. La Thiến lắc đầu cười nói. Thôi được rồi, tôi về sau sẽ đi hỏi sư tôn. Anh muốn gặp Tần Văn Quân thì không cần đi Thiên Sư Phủ đâu. Hắn đã chuyển đến trong Am Vô Vi, Thượng Thanh Cung chữa thương, anh đi theo tôi. Nhị Miêu gật đầu, đi theo La Thiến, từ cửa nách ra Thượng Thanh Cung, hướng am phòng phía sau biệt viện mà đi. Tiêu Tiêu Thanh Lam nhàn rỗi không có việc gì, cũng theo lại đây. Hơn 10 phút sau, đoàn người đã đi tới Am Vô Vi. Nơi đây là một tòa tiểu tứ hợp viện độc lập, bên trong nhiều am phòng vây quanh, thanh u mà không tịch mịch, là một chỗ tu thân dưỡng tính tốt. Đẩy cửa mà vào, Vương Vũ Hinh vẻ mặt giật mình mà đón lại đây, há miệng nói. Là tỷ tỷ. Nhưng nhìn thấy Nhị Miêu, Vũ Hinh sắc mặt lại thay đổi, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Thực hiển nhiên, cô ta sợ Nhị Miêu sẽ tới nhổ cỏ tận gốc. Không sao, đừng khẩn trương. Từ nay về sau, ở trong phạm vi Long Hồ Sơn, sẽ không có người nào làm thương tổn các vị. La Thiến vội vàng an ủi Vũ Hinh. La Thiến nhìn ra được, muội tử thiện lương này cũng thực đau lòng Tân Tích. Nhị Miêu đứng lại mỉm cười nói. Vũ Hinh muội tử, tôi phải đi đây, đến thăm các người, thuận tiện xin lỗi Tần Văn Quân, chứ không có ý khác. Vũ Hinh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, xoay người chỉ vào phía sau nói. Tần đại ca đang ở trong sân phơi nắng. Đưa chúng tôi đi xem đi, cô cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không động thủ đối với hắn. Nghe Nhị Miêu nói vậy, Vũ Hinh yên tâm gật đầu, mang theo mọi người đi về hướng hậu viện. Trong hậu viện sạch sẽ, Tần Văn Quân đang ngồi, trên người bị bọc kín bằng bùn. Đoán chừng đây là bí phương độc nhất vô nhị của Long Hồ Sơn, Nhị Miêu trước nay chưa từng thấy qua. Từ đầu tới chân, quanh thân trên dưới, đem Tần Văn Quân bọc thành một tên mập, chỉ để lại mắt miệng ở bên ngoài. Nhìn thấy đám người Nhị Miêu đi tới, trong mắt Tần Văn Quân xoay chuyển, miệng giật giật nhưng lại nói không ra lời. Đến nói chuyện cũng đều không thể, xem ra hắn thực sự là một phế nhân. Nhị Miêu đi tới ngồi xổm xuống, mặt đối mặt mà nói. Ông chủ Tần, ta tới thăm ngươi, ngươi nhận ra ta không? Trong cổ họng Tần Văn Quân lẩm bẩm, lại nghe không rõ đang nói gì. Nhưng Nhị Miêu thấy trong mắt của hắn, đảo lộn rộn trên dưới, tựa hồ đang biểu đạt tin tức nào đó. Nhị Miêu ca, mắt của anh ấy trên dưới động, đại biểu cho khẳng định, trong mắt trái phải động, đại biểu cho phủ định. Một bên Vương Vũ Hinh đảm nhiệm phiên dịch, đọc ý tứ của Tần Văn Quân. Nhị Miêu gật đầu nói, ý của hắn là nhận biết tôi. Đúng vậy, anh ấy tư duy bình thường, nhưng không nói được. Vương Vũ Hinh đáp. Nhị Miêu đứng dậy vỗ bả vai Vũ Hinh nói, Vũ Hinh muội tử, cô có hận tôi không? Vũ Hinh cúi đầu, dùng ngón tay giữ vạt áo không trả lời. Cô hận tôi, nhưng lại khó mà nói, lại không muốn nói dối, cho nên không muốn nói câu nào. Hai, Nhị Miêu thở dài một hơi, đột nhiên xoay người chỉ vào Tần Văn Quân. Kỳ thực, có lẽ cô về sau sẽ cảm tạ tôi đem Tần Văn Quân đánh thành như vậy. Vì sao? Vương Vũ Hinh ngẩng đầu hỏi. Cô nghĩ đi, hắn cả ngày chỉ muốn tu tiên, nào có nhiều thời gian mà ở bên cô. Hiện tại tôi đem hắn đánh thành tàn phế, hắn cái gì cũng không làm thành, không phải mỗi ngày ở cùng bên cô hay sao? Nhị Miêu nhìn Tần Văn Quân nói tiếp. Các người trước kia mang theo cô hồn dã quỷ, vì tránh né minh giới đuổi giết mà nơi nơi lưu lạc, không từng có một ngày bình yên. hiện tại ở tại Long Hổ Sơn, Minh Giới không dám đuổi giết các người. Các người từ nay về sau gắn bó bên nhau, 5 tháng tĩnh dưỡng, không phải thực thích ý hay sao? Vương Vũ Hình nghe thấy vậy vô ngữ. Nhị Miêu lại tiếp tục khai đạo. Tần Văn Quân tàn phế chỉ là tạm thời, về sau sẽ khá lên. Cô đừng có lo lắng, về sau cô cũng nên khuyên nhủ hắn, để hắn an tâm ở sinh hoạt, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Cảm ơn nhị Miêu ca, tôi đã hiểu được. Vũ Hình rốt cuộc hơi mỉm cười, hạnh phúc mà nhìn về phía Tần Văn Quân. Đối với cô ta mà nói, cùng Tần Văn Quân bên nhau lâu dài chính là hạnh phúc, cho dù hắn là người tàn phế hay là người thực vật. Nhị Miêu cũng mỉm cười, lại ngồi xổm xuống đối với Tần Văn Quân hỏi. Ông chủ Trần. Ông chủ Tần, ta cho ngươi một thời gian an tĩnh, ngươi cũng phải hiểu nỗi khổ tâm của ta, phải biết để mà cảm ơn. Lần này trong mắt của Tần Văn Quân bất động, mồi động một chút, lại phát ra thanh âm mơ hồ không rõ. Ông chủ Tần, người nói gì cơ? Nhị Miêu đem lỗ tai mà ghé sát. Tần Văn Quân mồm mép động vài cái, Nhị Miêu rốt cuộc lúc này đã nghe rõ. Hắn nói chính là Nhị Miêu, ta hận ngươi. Nhị Miêu nghe thấy ngẩn ngơ, rồi sau đó cười ha hả đứng dậy, thân thiết mà sờ gáy Tần Văn Quân. Được, được, một lời đã định. Tần Văn Quân dám mắng mình, chứng minh hắn đã tự sa ngã bất chấp tất cả. Nếu không, hắn nhất định tiếp tục trang bức, mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Nhị Miêu ca, Tần đại ca nói gì vậy? Vũ Hình hơi mang theo vui mừng mà hỏi. Cô ta thấy Nhị Miêu cười vui vẻ như vậy, cho rằng bọn họ đã bắt tay thân thiện, biến chiến tranh trở thành tơ lụa. À, hắn nói chở hắn tốt lên, sẽ cùng với cô thành thân, tới lúc đó mời cô uống rượu mừng, còn muốn mời tôi làm người chứng hôn. Nhị Miêu nói. Vũ Hình liền đỏ mặt cúi đầu không nói gì. Chúng tôi đi đây, Vũ Hình muội tử, chăm sóc tốt cho Tần Văn Quân, cũng chăm sóc tốt cho mình, sau này còn gặp lại. Nhị Miêu vỗ bả vai Vương Vũ Hình cáo từ. Vũ Hình đưa ra ngoài am vô vi lại nói. Không biết khi nào Tần đại ca mới có thể bình phục, mới có thể đi được. Không sao đâu, địa khí ở Long Hổ Sơn có thể điều trị kinh mạch của hắn. Hơn nữa, Long Hổ Sơn linh đan rượu dược nhiều, không đến 3-4 năm hắn có thể hành tẩu. Nhị Miêu vẫy tay, mang theo Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam xoay người cáo từ. Hội hợp triển triển Lý Thanh Đông cùng Vạn Thư Cao, mọi người xuống núi, La Thiến một đường đưa tiễn vừa đi vừa nói chuyện. Mà Cơ Cửu gia phái Tiên Ông lại mang theo 2 đồ đệ lưu tại Long Hổ Sơn, nghe nói là còn muốn đi du lịch một phen. Thời tiết lúc này rất tốt, trong bất chi bất giác đã đi tới giữa sườn núi. Thôi, trở về đi tiểu nha đầu, chúng tôi nhiều người như vậy, không cần phải đưa tiễn đâu. Nhị Miêu dừng bước, nhìn La Thiến cười nói, đưa quân ngàn dặm cũng đến lúc phải từ biệt. Cô muốn đem tôi đưa tới Mao Sơn rồi mới chia tay sao? Hừ, tôi chỉ đưa tiễn Lý trưởng môn cùng triển triển Thanh Lam. Còn có Đinh Tẩu nữa, chưa đã nói đưa tiễn anh đâu. La Thiến cũng đứng lại, đem một vai bao tùy thân mà đưa cho Nhị Miêu. Ở đây có 18 viên Long Hổ Đan, 28 chứng ấn Phủ Thiên Sư, là sư tôn để tôi đưa cho anh. Tốt xấu, anh hiện tại cũng đã là thiên sư, trên người lại không có chút gia sản không có, cũng không có bộ dáng của thiên sư. Nhị Miêu nói lời cảm tạ, tiếp nhận vai bao rồi hỏi, sư ấn phủ thôi phát như thế nào? Khẩu quyết, tâm quyết cùng chỉ quyết, tôi đã đều ghi ở trên chương giấy, anh trở về tự xem xong thì lập tức đốt đi. La Thiến lại lần nữa ôm quyền, vành mắt đỏ lên nói, các vị, bảo trọng nhiều hơn, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Giờ khắc này, La Thiến không phải là khí phách của Trần Nhân Hổ Sơn, mà chỉ là một cô gái bình thường, trọng tình trọng nghĩa, đa sầu đa cảm mà thôi. Thành Lam cũng xúc động, xoay người ôm La Thiến chia tay. Thật lâu sau, mọi người rốt cuộc xoay người xuống núi, đi đến chỗ ngoặt, rồi quay đầu lại nhìn. Phát hiện La Thiến còn đứng tại chỗ, hướng về mọi người mà phất tay vẫy. Tìm đường xuống núi, gió lạnh vào đông, đường núi tịch liêu, nhìn không thấy một người đi đường. Nhị Miêu, cậu hiện tại không trách La Thiến chứ? Lúc ấy giấu giếm cậu, cô ấy đích xác là có chỗ khó xử của mình. Là Thành Lam lúc này hỏi Nhị Miêu. Sao tỷ lại hỏi vậy? Tôi là loại người nhỏ mọn như vậy sao? La Thiến cùng Long Hổ Sơn giúp tôi rất nhiều, tôi cũng rất cảm kích. Nhị Miêu cười nói. Vậy thì tốt rồi, La Thiến tuy rằng linh tinh cổ quái, nhưng cũng là người trọng chính đạo, có thể làm bằng hữu cả đời. Thanh Lam lúc này mới vui vẻ, tạm thời quên mất ly biệt chi sầu cùng La Thiến. Mọi người vừa đi vừa ngắm cảnh. Trước mắt là một đoạn đường núi hẹp, bên trái là vách đứng, bên phải là rừng rậm. Lý Thanh Đông đột nhiên dừng lại, nhìn bốn phía xung quanh. Có sát khí, mọi người cẩn thận. Vui đùa cái gì thế? Ban ngày ban mặt, thánh cảnh Long Hổ Sơn, làm sao mà có sát khí? Nhị Miêu nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Đông một cái. Nhưng còn chưa hết lời, liền nghe ở vách đứng bên trái, truyền đến tiếng động ầm ầm, tảng đá lăn lộn. Nhị Miêu ngẩng đầu, chỉ thấy 7-8 tảng đá lớn đang từ trên vách đứng mà trút xuống. Mọi người tránh ra! Nhị Miêu hét lớn một tiếng thả người nhảy lên, đồng thời xả ra đả thi tiên cuốn đi. Dầm, dầm, dầm! Sau đó vài tiếng vang lớn, đá vụn bay tán loạn. Cũng may Nhị Miêu đã ra tay kịp thời, đem các tảng đá sôi nổi hướng về bốn phía mà đánh tan. Đám người Tiêu Tiêu đứng tại chỗ cũng không bị thương. Mau đi vào trong rừng cây, nơi này rất hẹp, không tốt để trốn tránh. Triển Triển thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng đã rũ ra Vô Thưởng Tác, mang theo Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam nhằm về phía trong rừng cây bên phải. Lý Thanh Đông sắc mặt biến đổi kêu lớn, rừng cây có hung vị, đừng có đi vào. Băng! Lời nói còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng súng lớn vang lên. Triển Triển hét thảm một tiếng bay ngược ra sau, ngã xuống mặt đất. Sư muội! Nhị Miêu tim mật đều ngừng lại, dưới chân tùy tâm mà động, đã triển khai bộ pháp tiêu dao, vọt tới bên cạnh Triển Triển. Triển Triển! Triển Triển! Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu cùng nhau nhào vào bên người Triển Triển kêu lớn. Vị trí trái tim Triển Triển bị trúng đạn, phía trước áo đã bị rách toạc, đã bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất. Miệng mũi mắt tai, thất khiếu đều bị đổ máu. Yêu nghiệt tìm chết, dám đánh lén người Mao Sơn ta! Lý Thanh Đông râu tóc đều dựng, dưới chân một dậm, đột nhiên biến mất tại chỗ. Nhị Miêu cũng muốn đi truy hung thủ, nhưng hiện tại sinh tử của Triển Triển không biết ra sao, chỉ có thể ở lại để cứu người trước. Mọi người tránh ra, để tôi xem! Nhị Miêu nhào tới, run rẩy thử mạch đập của Triển Triển, phát hiện chỉ còn có một chút điểm mỏng manh nhảy lên, lại xem hơi thở cũng mỏng manh. Sư muội cố gắng chống đỡ, tôi sẽ cứu cô. Nhị Miêu ngồi xuống phía sau Triển Triển, đem cô đỡ ngồi dậy, sau đó nắm hai tay Triển Triển, đem tiêu dao đạo khí của mình tiến sâu vào trong cơ thể của cô ta, trà xét thường thế. Vạn Thư Cao nghiến răng nghiến lợi, cảnh giác mà nhìn bốn phía, phòng ngừa đối phương lại lần nữa phát động tập kích. Thanh Lam do dự một chút, rồi xốc lên áo trước ngực của Triển Triển. Cảm ơn trời đất, viên đạn trúng vào la bàn trước ngực Triển Triển. La bàn đã nát, nhưng trên người cũng không bị thương. Thanh Lam hướng về Nhị Miêu hội báo tình hình. Nhị Miêu nhắm chặt mắt lại, để tiêu dao đạo khí ở trong cơ thể Triển Triển bơi lội, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiểu Tiêu lúc này khóc lớn. Nhị Miêu, anh nhất định phải cứu sống cô ấy. Triển Triển đã đẩy em ra, để cứu em mới bị trúng đạn. Anh biết. Nhị Miêu mở mắt nói. Sư muội không chết được, anh sẽ không để cho cô ấy chết. Cô ấy hiện tại thế nào rồi? Thanh Lam nôn nóng hỏi. Áp lực của viên đạn đánh vào, cắt nát gân mạch bốn phía trái tim cô ấy. Nhị Miêu tiếp tục chuyển vận tiêu dao đạo khí nói. So với tình huống của tôi còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhưng tôi cứ như vậy không buông tay thì có thể đảm bảo cô ấy tạm thời không việc gì. Bóng người chợt lóe, Lý Thanh Đông mang theo thiên cơ bản dính đầy máu tươi từ trên mặt đất xông ra nói. Là đồ tôn của Triệu Vô Nhai đã bị tôi tiêu diệt. Còn người ở trên núi ném đá đâu? Nhị Miêu hai mắt một mảnh sát khí hỏi. Đã chạy mất. Lý Thanh Đông ngồi xổm xuống xem xét thương thế của Triển Triển. Nhưng hỏa thượng chạy, không chạy được miếu. Chờ Ngô Sư Thúc qua nguy hiểm, chúng ta sẽ giết tới hang ổ của Triệu Vô Nhai. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh. Mau gọi điện thoại cho La Thiến đi, để cô ta chuẩn bị một chỗ an tĩnh cho chúng ta ở gần đây. Mấy ngày tới của sư muội là sinh tử quan khẩu, không thể có một chút sai lầm. Thành Lam vội vàng lau nước mắt, rồi gọi điện thoại cho La Thiến. Nhị Miêu để Triển Triển dựa vào trong lòng ngực mình, từ phía sau tiếp tục chuyển vận tiêu dao đạo khí để duy trì sinh mệnh của cô ta. 20 phút sau, Triển Triển từ từ tỉnh lại, phun ra hai ngụm máu lớn rồi lại rơi vào hôn mê. Qua nửa tiếng, La Thiến mang theo mấy đạo sĩ trẻ, chạy như bay mà đến khiếp sợ không thôi. Đừng có hỏi nhiều, La Thiến, ở nông gia gần đây, tìm ngay cho tôi một căn nhà. Nghe Nhị Miêu nói, La Thiến đưa tay chỉ về phía rừng cây bên phải. Xuyên qua rừng cây có một thôn xôn thôn nhỏ, mọi người hãy cùng tôi tới. Cô đi trước tìm một ngôi nhà đi, tìm một bộ ván giường lại đây, hoặc là cáng cũng được. Nhị Miêu không dám cử động, tiếp tục chữa thương cho Triển Triển. La Thiến gật đầu, mang theo mấy đạo sĩ chạy như bay. Thành Làm ngẫm nghĩ cũng chạy theo sau. Ước chừng nửa tiếng sau, La Thiến cùng mười mấy thôn dân mang theo một giường tre đã đi tới. Nhị Miêu thật cẩn thận mà bế Triển Triển lên, đặt ở trên giường tre, sau đó để mọi người nâng giường tre, rồi đi vào thôn. Dọc trên đường đi, Nhị Miêu luôn canh giữ ở mép giường, nắm một bàn tay Triển Triển không dám buông ra. La Thiến ăn bài một căn nhà ở đầu thôn Đông, là một tòa tiểu tứ hợp viện. Chủ nhà đã ở trong thành phố đi làm ăn buôn bán, giao cho em trai quản lý mấy gian phòng ở. Các đạo sĩ Triển Triển mang tới, cùng với thôn dân ở đây rất quen thuộc nên đã cho mượn căn nhà này. Vào nhà chính, La Thiến chỉ vào tây xương phòng. Mau, bên này, giường đệm đã được quét tước tốt. Triển Triển được ăn bài ở phía tây xương phòng. Nhị Miêu không nói hai lời, lại ngồi ở trên giường nắm đôi tay Triển Triển, chuyển vận chân khí cho cô ta. Triệu Vô Nhai đáng chết, chờ tôi khởi bẩm sư tôn, phát thiên sư lệnh, thông cáo với thiên hạ đạo môn, để hắn đời này thân bại danh liệt, một bước cũng khó đi. An trí tốt Triển Triển, La Thiến nghiến răng nghiến lợi. Dám ở Long Hổ Sơn hành hung, đúng là to gan lớn mật. Đám người phái Mao Sơn còn chưa rời khỏi Long Hổ Sơn thì đã gặp Triệu Vô Nhai tập kích. Chuyện này ít nhiều làm cho La Thiến cảm thấy thật mất mặt. Không cần, chờ sư muội qua nguy hiểm, tôi sẽ tự mình đi Lao Sơn. Nhị Miêu giọng lạnh băng nói. Hiện tại thế nào rồi? Tình huống rất nghiêm trọng sao? La Thiến ngồi bên mép giường, đánh giá sắc mặt Triển Triển hỏi. Rất nghiêm trọng. Trái tim sư muội bị hao tổn nghiêm trọng, cơ hồ đã không thể tự chủ hoạt động. Tất cả đều do tôi thúc giục chân khí duy trì. Nhị Miêu nhắm hai mắt nói. Đoán chừng mấy ngày sau, tôi không thể một khắc mà buông tay. Tiểu Tiêu khóc tới hai mắt đỏ mừng nói. Vậy về sau, có tốt lên không? Về sau sẽ giống như anh lúc trước, cần phải dựa vào phường hoàng lửa, duy trì linh lực. Nhưng tiêu giao đạo khí của anh trước mắt còn không bằng linh khí của phượng hoàng lửa. Cho nên anh cần phải ở bên sư muội. Đúng rồi Nhị Miêu, anh cũng có thể đem Phượng Hoàng Lửa tìm tới để cô ta hỗ trợ cứu người. Nghe Tiểu Tiểu nói vậy, Nhị Miêu ngẫm nghĩ. Đến buổi tối, đệ... Nghe Tiểu Tiểu nói, Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi đáp. Đến buổi tối đi, để anh thử xem sao. Mọi người đều lui ở một bên, nhìn Nhị Miêu chữa thương cho Triển Triển. Chỉ có Lý Thanh Đông lão lệ tung hoành nói. Phía trước cửa đấu pháp thứ tư, tôi đã tính ra Ngô Sư Thúc có một đại kiếp nạn, còn tưởng rằng sẽ do Tần Văn Quân, ai ngờ lại là ở... xin lỗi các bạn, do mình bị ho liên tục quá, có lẽ là mình xin phép dừng lại ở đây. Ngày mai mình sẽ tiếp tục đọc truyện cho các bạn nghe nhé. Bây giờ nếu như mình cứ tiếp tục nói như thế này thì chắc là sẽ ho liên tục chứ không thể đọc truyện được nữa. Mong là các bạn thông cảm. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Tạm biệt tất cả các bạn nhé.